Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437 Lý U tin tức. Đường phòng lăng từ ác sát trong tay thu được này một con thuyền lãnh lăng hào thời điểm. Khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy. Có thể đổi tên sao? Mặc đại nhân dùng hỗn độn huyền hỏa khắc vào kia vạn năm huyền thiết phía trên. Tên này, không hảo sửa a. Ác sát rất là đồng tình nói. Phong lăng bất đắc dĩ. Hỏi, bọn họ, hiện tại hẳn là khởi hành. Đi Tây Châu Đại Lục đi. Ác sát cười nói. Đúng vậy, lấy mặc đại nhân bọn họ một nhà ba người yêu nghiệt trình độ. Nhất định có thể ở Tây Châu Đại Lục nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ sợ kia Tây Châu Đại Lục phải bị bọn họ cấp tai họa thượng. Mặc Thất Nguyệt bọn họ là mở ra vô địch hào, khai hướng Tây Châu Đại Lục. Bọn họ ra tốc đi trước. Trên đường không có mắt hải tặc dám đến chặn đường, cho nên thực mau liền vượt qua vô tận chi hải, tới Tây Châu Đại Lục một đại cảng thành thị, Tân Hải Thành, thành công tới Tây Châu Đại Lục việc đầu tiên. Đương nhiên trước hiểu biết một chút Tây Châu Đại Lục các loại tình huống. Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người liền đi Tân Hải Thành nhất hỏa bạo tửu lầu. Vô luận là nào thiên đại lục, loại này ngư long hỗn tạp địa phương tình báo truyền lại số lượng phi thường nhiều. Mà bọn họ có thể ở này đó linh tinh vụn vặt tình báo bên trong lấy ra một ít hữu dụng tin tức. Bất quá bọn họ liêu chính hỏa bạo một tin tức lại có chút lệnh Mặc Thất Nguyệt giật mình. Các ngươi nghe nói sao? Rời nhà kia một cái ma ốm thiếu chủ thế nhưng đã trở lại. Đúng vậy, đã trở lại lại có thể thế nào? Lạc gia vị kia đại tiểu thư đã sớm cùng Tần gia thiếu chủ tình đầu ý hợp. Hắn liền tính đã trở lại, lúc trước hôn ước cũng không tính. Khẩu khí này, rời nhà không có khả năng nhận đến hạ a. Nhận không dưới lại có thể thế nào? Tần gia vị kia thiếu chủ đã hướng hắn nói ra khiêu chiến. Ai thua Lạc đại tiểu thư gả cho ai? Kia ma ốm tuy rằng đôi mắt hảo, chính là muốn đánh bại Tần gia vị nào thiên tài thiếu chủ. Khả năng sao? Dù sao đã có không ít người hạ chú. Ta đương nhiên đánh cuộc Tần thiếu chủ thắng. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Họ Ly, ma ốm, đôi mắt không tốt. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một người. Vị kia đem tài phú thành sơn đệ nhất sơn trang ném cho Tiểu Hy mất tích không biết rơi xuống Ly U. Mậu tử hai mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nghe thấy người khác miêu tự bọn họ cảm thấy sáu thành có thể là đến nỗi còn có bốn thành. Đó là bởi vì Ly U không giống như là vì một nữ nhân đáp ứng người khác đánh cuộc đấu người. Mặc Thất Nguyệt được đến một cái lệnh người vui sướng tin tức. Tây Châu Đại Lục, thế nhưng cũng có thiên cơ lâu. Tiểu Hy cười nói, có thiên cơ lâu liền dễ làm sự. Chúng ta cũng có thể xác định vị kia rốt cuộc có phải hay không Ly Thúc Thúc. Ở Tây Châu Đại Lục, thiên cơ lâu tình báo cũng không phải là mỗi người có thể mua nổi. Chính là Tiểu Hy cảm thấy hắn hẳn là gánh nặng khởi. Bọn họ ở Tân Hải Thành dò hỏi một chút thiên cơ lâu vị trí lúc sau, thực dễ dàng liền tìm được rồi thiên cơ lâu vị trí. Một cái người hầu đi ra cười nói, ba vị bên trong thỉnh, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì cấp bậc tin tức? Mỗi một chỗ thiên cơ lâu tin tức đều chia làm 13 cấp bậc. Mặc Thất Nguyệt nói, ta còn không có hỏi ra vấn đề, chỉ sợ vô pháp đỉnh cấp. Như vậy, hai vị bên trong thỉnh, cửa phòng bị thối lui, bên trong bố cục cổ hương cổ vận, bên trong ngồi mà một cái nho nhã bạch y đại thúc. Ba vị mời ngồi, Hắn nho nhã lễ độ nói, không biết ba vị muốn biết cái gì. Mặc Thất Nguyệt nói, đệ nhất kiện, ta yêu cầu biết Tây Châu Đại Lục cụ thể thế lực bố cục, còn có các thế lực lớn cụ thể tình huống, không biết cô nương muốn cụ thể tới trình độ nào. Rốt cuộc mỗi một loại trình độ cấp bậc cùng giới vị cũng là không giống nhau, Mặc Thất Nguyệt nói. Có thể cụ thể đến tình trạng gì? Đó là nhiều ít nông nỗi. Như vậy, cao cấp nhất 13 cấp, một ngụm giới, 3.000 vạn hoàng kim môn sơ, Tiểu Hy nói. Hảo, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trung niên nam tử nhìn đến như vậy nhiều hoàng kim cười nói. Lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi như vậy, sảng khoái người. Ta nơi này vừa lúc có hàng hiện có. Một chồng điệp tư liệu bị đưa đến Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trước mặt. Mặc Thất Nguyệt trước hết cầm lấy đó là rời nhà tư liệu. Tới rồi rời nhà thiếu chủ kia một lan. Mặt trên viết ly thiếu chủ ly u. Từ nhỏ thân nhiễm bệnh nặng, hai mắt mù, 13 tuổi thời điểm không biết tung tích, toàn bộ rời nhà tìm khắp toàn bộ Tây Châu Đại Lục, đều không có tìm được hắn thân ảnh. Bất quá vị này rời nhà thiếu chủ, lại ở nửa năm trước thời điểm trở về, hai mắt hồi phục thị lực, ngay cả thân thể cũng biến hảo, ở Bắc Châu Đại Lục. Không có người biết Ly U rốt cuộc là từ đâu tới. Có cái gì thân phận bối cảnh. Bởi vì đương đại gia nhận thức hắn thời điểm. Hắn liền đã trở thành Bắc Châu nhà giàu số 1. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng là Tây Châu Đại Lục rời nhà thiếu chủ. Trung niên nam tử nói. Nhìn đến các ngươi hôm nay làm ta đại kiếm một so phân thượng. Các ngươi cũng đối vị này rời nhà thiếu chủ cảm thấy hứng thú. Nếu không ta ở miễn phí đưa tặng các ngươi một ít tình báo, Tiểu Hy cảm thấy hứng thú nói. Vị này ra ra, còn có cái gì tình báo sao? Vị kia Tần gia thiếu chủ đã sớm cùng Lạc gia đại tiểu thư ám kết thai châu. Lúc này đây đánh cuộc đấu bọn họ hai người tính toán liên hợp lại Chí Ly thiếu chủ vào chỗ chết. Hoàn toàn đánh sập rời nhà, trung niên nam tử nói. Trong nháy mắt, Tiểu Hy đen nhánh con ngươi bắt đầu biến lãnh. Bọn họ dám, kia trong nháy mắt, cái này tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài phát ra sát khí. Làm trung niên nam tử có chút kinh ngạc. Này một nhà ba người có chút địa vị, Mặc Thất Nguyệt cười nói, đa tạ tiên sinh đưa tặng tình báo, này đối chúng ta rất hữu dụng, ta còn có hai cái tình báo muốn hỏi, nói, chúng ta Thiên Cơ lâu đối với đại sinh ý, kia tuyệt đối là ai đến cũng không cự tuyệt, các ngươi có hay không dị hỏa cùng thần long tinh thạch tin tức, Mặc Thất Nguyệt nói mới ra. Vị tiên sinh này hô hấp cứng lại, hắn cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới, thật là đại sinh ý à, tin tức này khó khăn đã vượt qua 13 cấp khó khăn, Mặc Thất Nguyệt hỏi. Như vậy rốt cuộc là có, vẫn là không có, chúng ta tạm thời không có, bất quá thứ này vừa ra tới, chúng ta thần toán đường sẽ trước tiên được đến tin tức. Nếu các ngươi tín nhiệm chúng ta, Thiên Cơ lâu nói, có thể phó tiền đặt cọc. Tiên sinh nói, Mặc Thất Nguyệt nói, đối với Thiên Cơ lâu, chúng ta là tín nhiệm. Rốt cuộc các ngươi Thiên Cơ lâu tình báo giúp quá lớn vội. Tiền đặt cọc muốn nhiều ít các ngươi là đại khách hàng. Đương nhiên phải cho các ngươi ưu đãi điểm, 200 vạn lượng hoàng kim. Tiểu Hy cười nói, hảo tiền đặt cọc một dao. Bọn họ một nhà ba người mang theo về Tây Châu Đại Lục thế lực giới thiệu tình báo liền hồi khách. Điếm hảo hảo phân tích, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tây Châu Đại Lục chỉ có một đế quốc, kia đó là Tây Châu Đế Quốc. Toàn bộ đế quốc có 10 đại gia tộc, rời nhà đó là trong đó một nhà. Cái này đế quốc theo chân bọn họ đã từng đến quá đế quốc bất đồng chính là cái này đế quốc đế quân, chỉ là một cái 9 tuổi tiểu hài tử, liền so tiểu hy đại 1-2 tuổi bộ dáng, đế quân quá mức tuổi trẻ, cho nên hoàn toàn trở thành một cái con rối hoàng đế. Toàn bộ đế quốc đều bị hiện giờ 10 đại gia tộc đứng đầu Tô gia khống chế trụ. Tô gia gia chủ Tô Tịch đồng dạng cũng là Tây Châu đế quốc tể tướng, hàng năm cầm giữ triều chính. Tần gia ở 10 đại gia tộc bên trong thuộc về giữa dòng, mà rời nhà lại là 10 đại gia tộc chi đoạn kết của trào lưu. Lạc gia so rời nhà tốt một chút, khó trách Lạc gia ở Ly U sau khi mất tích sẽ bế lên Tần gia cái này đùi. Mặc Thất Nguyệt nói, Tây Châu đại lục thế cục trải vuốt rõ ràng, hoàn toàn là một nồi cháo loạn hầm. Phượng Cảnh nói, thân điện như cũ tồn tại, lại phi thường bình tĩnh nhìn bọn họ loạn đấu. Chỉ sợ càng là loạn thần điện càng cao hứng, hiện giờ dị hỏa cùng thần long tinh thạch còn không có tin tức. Như vậy chúng ta đi trước rời nhà tìm Ly U đi. Ly U trở về gia tộc, này 10 đại gia tộc sôi nổi hỗn loạn. Hắn cuốn đi vào cũng không biết phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình. Tiểu Hy nói, đúng vậy, ta cũng tưởng Ly thúc thúc. Phượng Cảnh là thật sự không nghĩ đi gặp Ly U. Đối với kia một ít hoa hoa thảo thảo, hắn đều hận không thể chém hết. Chính là chính mình nương tử cùng nhi tử đều thực lo lắng Ly U hiện giờ tình huống. Không thể không đi. Hắn nếu là cự tuyệt phỏng chừng sẽ bị nương tử cùng nhi tử cấp ghét bỏ. Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người chuẩn bị đi rời nhà tìm Ly U. Rời nhà ở vào Tây Châu Đại Lục Nam Bộ Nam Lâm Thành. Từ Tân Hải Thành đi Nam Lâm Thành muốn vượt qua một mảnh Tây Châu Đại Lục cỡ trung ma thú rừng rậm, thiên hoang rừng rậm, đây là nhanh nhất lối tắt. Bọn họ một nhà ba người đi cùng một chỗ thật sự là quá mức thấy được. Cho nên Phượng Cảnh chỉ có thể ẩn nấp thân hình đang âm thầm bảo hộ thê nhi. Thiên hoang rừng rậm ở ngoài có một tòa thành trì. Lúc này Tiểu Hy chính lôi kéo chính mình mẫu thân nơi nơi dạo. Bọn họ vừa mới đi vào này một mảnh đại lục, cho nên muốn nhiều hơn hiểu biết. Thiên cơ lâu tình báo tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ, chính là có một số việc vẫn là muốn chính mình tự mình nhìn xem. Monster Tiểu Hy chỉ vào phía trước, nói, mẫu thân, phía trước giống như có một cái lính đánh thuê đội ở chiêu mộ nhân thủ đâu. Chúng ta dù sao muốn vượt qua thiên hoang rừng rậm, ba người vượt qua còn không bằng gia nhập lính đánh thuê đội phương tiện một chút. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, nhiều cùng trên mảnh đại lục này lính đánh thuê tiếp xúc một chút cũng không tồi. Ly U cùng cái kia Tần gia thiếu chủ đánh cuộc đấu nhật tử còn có một đoạn thời gian. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt đi qua đi, hỏi, xin hỏi, các ngươi còn muốn nhận người sao? Kia mấy cái lính đánh thuê nhìn đến Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Một cái tiểu hài tử, thực đáng yêu thảo người tiểu hài tử, còn có một cái áo tím nữ tử, dung mạo khí độ toàn lệnh người kinh diễm mà nay như vậy, hai người thế nhưng muốn tới hưởng ứng lệnh triệu tập, bọn họ cảm thấy như là đang nằm mơ dường như. Tiểu bằng hữu, ngươi đang nói cái gì? Trong đó một cái mặt chữ điền đại hán hoàng võ hỏi. Tiểu Hy nói, ta nhìn đến các ngươi muốn lưu chiêu mộ người, cho nên ta cùng mẫu thân tính toán tới hưởng ứng lệnh triệu tập A. Hoàng võ trả lời, tiểu bằng hữu, chúng ta này một chi đội ngũ chính là muốn xuyên qua nguy cơ từ phía thiên hoang rừng rậm. Cũng không phải là quá mọi nhà, hơn nữa chiêu mộ người có thực lực yêu cầu, ít nhất nếu là 13 cấp mới được. Cái này tiểu hài tử mới 7-8 tuổi, bộ dáng 13 cấp hoàn toàn không có khả năng. Hắn muốn gia nhập bọn họ dông binh đoàn, hoàn toàn là hồ nháo a. Tiểu Hy Thiên Chân cười nói, thúc thúc, 13 cấp a, Tiểu Hy vừa vặn đủ tư cách a. Tiểu Hy triển lộ thực lực của chính mình, vì không dọa đến người, hắn đem thực lực của chính mình áp chế đến 13 cấp. Phanh, phanh, ngoặc kép ngoặc kép. Này mấy cái ở chỗ này chiêu mộ người lính đánh thuê, vừa thấy tới rồi Tiểu Hy thực lực, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Có lầm hay không a? Cái này tiểu hài tử mới bao lớn a? Thế nhưng có 13 cấp thực lực, còn có để người sống a? Hết chương.